Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 65, ngạ quỷ mộ sương mù. Rừng trúc tiểu trúc có một vật là bơ thịt vẫn luôn nhớ không quên. Sư phụ ta chế tạo, tắm dùng thùng gỗ lớn, dùng bơ thịt lời nói, nửa ao nước nhỏ, đỡ lấy một thân mưa phùn kéo dài trở lại trên núi. Ba người chúng ta trên người đều đang ướt đẫm, làm trơn, dán trên người rất không thoải mái. Sư phụ muốn tắm, ta cũng đổ thừa sư phụ muốn đồng thời phao. Thật ra thì, khi còn bé, ta thường thường cùng sư phụ đồng thời tắm. Hai năm qua, chuyện như vậy ngược lại giảm rất nhiều. Nhưng hôm nay, ta rất muốn cùng sư phụ đồng thời tắm. Thấy ta muốn cùng sư phụ đồng thời tắm, bơ thịt cũng không y theo. Nhất định phải đồng thời phao. Sư phụ nhìn hai chúng ta, một người đá một cước, nhưng vẫn là vén tay áo lên, hầm lên hương canh đến, cũng không có phản đối cái gì. Tắm thùng gỗ xác thực rất lớn, ba người chúng ta các cư nhất phương, cũng không hiện lên chật trội. Khói mù bay lên, hương canh đặc biệt mùi thơm lượn lờ phát ra ở trong không khí, để cho người không tự chủ liền thanh tĩnh lại. Ta thoải mái thở dài một hơi, mới vừa rồi thương cảm tâm tình cũng lắng đọng xuống. Ta liếc mắt một cái bơ thịt, tiểu tử này cũng không biết từ đâu nhi làm một cái hạt dưa nhi. Đang ở thư thư phục phục dập đầu đến hạt dưa, một bộ rất tiêu sái dáng vẻ, mà sư phụ ta có vẻ hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại dựa vào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bơ thịt, nếu là ta phát hiện trong nước có chốc lát nhi vỏ hạt dưa nhi trương, ta liền đem ngươi đá ra. Rốt cuộc sư phụ nói chuyện, bơ thịt vội vàng đem trên tay hạt dưa ném ra, lấy lòng nhìn sư phụ ta cười. Sư phụ ta nhẹ rên một tiếng, nói đến, ở lại một chút ngươi quét dọn nơi này. Bơ thịt không ngừng bận rộn gật đầu, nói đến, Khương gia, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là ngươi nói cho chúng ta một chút ngạ quỷ mộ chuyện ra sao chứ? Ta lấy mặt tử lau một chút mặt, cũng đi theo bơ thịt nói đến. Sư phụ, ngươi nói một chút đi. Sao gặp người chết đây? Sư phụ ta yên lặng một trận, nói đến, người chết là bởi vì chúng ta mở quan tài lấy quỷ mẫu. Quỷ mẫu ở trong quan tài. Ta cả kinh, vốn là ở quan tài phía sau trên tường, bay vào quan tài mà thôi. Kia quan tài có người cố ý ở phía trên đập một cái miệng. Sư phụ thanh âm lạnh xuống. Bơ thịt sững sờ, không nhịn được hỏi. Khương gia, đập cái khô miệng cái gì? Cái gì đó người à? Đập cái miệng, là vì chúng ta mở quan tài. Thức tỉnh bên trong một mực ngủ cương thi. Cương thi hơi dính người sống khí nhi. Tất tỉnh, sư phụ, người đừng câu có không một câu. Người có thể hay không hoàn chỉnh nói xong à? Ta cũng gấp, cái gì cương thi lợi hại như vậy? Ở sư phụ ta, tuệ giác, lăng thanh nãi nãi đều tại dưới tình huống. Cũng còn tử lưỡng cá nhân. Phao hoàn tắm lại nói. Sư phụ chỉ nói như vậy một câu. Lại nhắm mắt lại, nhìn ra hắn là thật tâm có chút tâm mệt mỏi. So sánh với đoạn trước thời gian náo nhiệt, lúc này rừng trúc tiểu trúc lại trở nên có chút lạnh tanh. Ta giờ phút này muốn nếu không phải là bởi vì bơ thịt ở, sẽ còn lạnh tanh mấy phần chứ. Hành lang dài thượng, một bình trà xanh, ba tấm ghế dựa, chúng ta cứ như vậy lười biếng ngồi, nhìn bên ngoài mưa phùn rối rít, chờ sư phụ mở miệng cho chúng ta nói ngạ quỷ mộ hết thảy. Từ từ nuốt xuống một ngụm trà canh sau khi, sư phụ rốt cuộc mở miệng nói đến, ngạ quỷ mộ hết thảy, đều là một cái âm mưu. Người này rất lợi hại, tinh thông đạo pháp, vu thuật, cổ thuật, ta so với không kịp, trung tính kế, cũng là đáng đời. Sư phụ, người luôn nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không cầu đứng ở đỉnh phong, chỉ cầu ở ta chi năm tháng, yêu cầu ta sở cầu, đem hết toàn năng liền có thể. Sao ngươi cũng lên tương đối tâm tư à? Ta không nhịn được mở miệng nói đến. Không phải là tương đối, là không cam, ta không có chảm yêu trừ ma cái loại này nhiệt huyết. Dù sao thế gian này nhân quả khó phân quấn quanh, nhưng là, ta lại biết cả đời sở học, không thể hãm hại thế nhân. Xây ngạ quỷ mộ người kia, làm một mình tư lợi, căn bản không quản hậu quả như thế nào. Hắn cả đời sở học là vì chính mình, người khác như thế nào là sẽ không đi quản. Dù là này nhân gian sinh linh đồ thán cũng không có vấn đề. Chúng ta cái ngành này tồn tại, có lúc không chỉ là đề phòng quỷ quái, càng phải phòng người a. Đang khi nói chuyện, sư phụ thần sắc lộ ra phi thường mệt mỏi. Khả năng ngạ quỷ mộ cho hắn kích thích thái lớn một chút. Khương gia, đạo thuật còn có thể hại người. Bơ thịt không nhịn được hỏi một câu. Nếu tâm thuật bất chính, đạo thuật so với cho tiểu hài nhi một cây súng lục còn nguy hiểm. Nếu nói là lên hại người, nếu như tâm thuật bất chính người, hết lần này tới lần khác đạo pháp cao minh, hắn có thể làm cho sinh linh đồ thán. Như vậy chuyện, không phải là chưa có phát sinh qua. Từ cổ chí kim, một mực tồn tại, bất quá cũng một mực có giống chúng ta người như vậy tồn tại. Ngăn cản a, sư phụ thở dài một tiếng. Kia ngạ quỷ mộ người kia con mắt là cái gì? Sư phụ, người liền cặn kẽ nói một chút chứ. Lòng ta cũng đang run rẩy. Bơ thịt không hiểu, nhưng là ta giải, liền nói đơn giản trận pháp. Nếu như ta có lòng ở khác người trước cửa bày cái tụ sát khí trận pháp, liền có thể hại người khác một nhà gà chó không yên. Nếu như ta phát điên, chỉ cầu kiếp này hình mà lên, tránh thoát nhân quả, bất kể kiếp sau, quả thật còn có thể làm điên cuồng hơn chuyện. Học đạo người, sợ nhất tâm thuật bất chính. Sở học của hắn quả thật có thể giết người ở vô hình. Con mắt, ha ha, con mắt, không nói con mắt, chỉ có thể nói, hắn thất bại, cái này mộ bị hắn ném xuống. Ngạ quỷ trùng nếu như dốc toàn bộ ra, hắn là như vậy sẽ không quản cái này hậu quả. Coi như kia không thành hình ngạ quỷ vương xuất hiện ở trước mặt người đời, phỏng chừng hắn cũng chỉ là vui vẻ xem cuộc vui. Ngạ quỷ vương vô dụng, quỷ mẫu tự nhiên cũng vô dụng, hết thảy đều bị hắn ném xuống. Chỉ bất quá đề phòng bị người có lòng tra được, hắn thiết một cái bẫy, giết người diệt khẩu không để lại đầu mối mà thôi. Lần này vào ngạ quỷ mộ, nếu như không phải là ta dự cảm không được, trước đó mang theo một tấm sư tổ ngươi lưu lại phù, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Sư phụ ta nặng nề nói đến, ta ngược lại hít một hơi khí lạnh, người kia lại cường hãn tới mức như thế, ngay cả sư phụ ta đều bị dạng này tính toán. Còn phải dựa vào sư tổ phù chạy ra khỏi ngạ quỷ mộ. Sư phụ thật giống như nhìn ra ta suy nghĩ. Nói đến, không phải là hắn lợi hại, là kia cổ thi lợi hại. Tiếp tục gần ngàn năm cổ thi, ít ỏi tồn tại bao lớn nhược điểm, ít nhất lấy ta thủ đoạn đối phó sẽ cập kỳ cố hết sức. Tam Oa Nhi, người vĩnh viễn phải nhớ, cương thi một khi không có xử lý xong, người người cũng rất khó đối phó. Tại sao? Bởi vì cương thi đặc thù, trừ sợ lửa, ít ỏi sợ khác nhục thân tổn thương. Nó không tồn tại hồn, chỉ có hai phách mà thôi, cho nên huyền thuật công kích hiệu quả cũng có giới hạn. Hơn nữa lực đại vô cùng, đặc biệt là lâu năm lâu ngày cương thi, trong hành động cũng sẽ bén nhạy. Người nghĩ, mặt ngươi đối với một cái lì lợm, lực đại vô cùng, động tác còn nhanh ra hỏa, không nguy hiểm không? Sư phụ đối với cương thi kể lể, để cho ta cùng bơ thịt đều cảm thấy có chút sợ hãi. Ta không nhịn được hỏi, sư phụ, cương thi cũng chưa có sợ đồ vật sao? Sẽ không nhược điểm, cương thi đương nhiên là có sợ đồ vật, chỉ bất quá dân gian truyền thuyết những thứ kia. Phần lớn vô dụng, hơn nữa đối phó mới thành hình cương thi có nhất định tác dụng khắc chế. Đối phó lợi hại, cũng không dùng, nó nhược điểm, nếu như ngươi có thể phá nó sau ót, hoặc là cắt đứt nó xương sống, liền có thể đánh chết nó. Bất quá xương sống ngươi ít ỏi muốn, bởi vì thân thể hắn bản thân liền rất cường hãn. Ngoài ra, đạo gia thủ đoạn ngược lại có rất nhiều, bất quá cần thời gian chuẩn bị. Trực tiếp nhất chính là phong nó một cái dương khí. Sư phụ đơn giản nói với ta đến, dù sao huyền thuật nhắc tới coi như trường, đối phó cương thi cái gì, nhắc tới cũng là trường thiên đại luận. Ít nhất ta minh bạch, đối phó cương thi, thủ quyết cơ hồ là không có dùng, bởi vì nó không có hồn, ẩn sâu hai phách mà thôi. Nhục thân quá mạnh, muốn hủy nó phách, không muốn biết bao cường hãn pháp lực, mới có thể chống đỡ thủ quyết. Khương gia, ý kia chính là các ngươi đem cương thi thả ra, sau đó đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bơ thịt suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, dù sao sư phụ bọn họ là 3 ngày sau mới trở về. Xác thực nói, là 3 buổi tối, 2 cái ban ngày, không phải là đơn giản như vậy. Chúng ta là từ cái điều dưới cái khe đi, vốn là cổ mộ không biết là ai xây, mộ nấp trong trận pháp bên dưới, mở ra cái khe hở đó phỏng chừng chính là ở mộ trên. Xây cất ngạ quỷ mộ người, hắn đúng là cái cao nhân, tìm vị trí, vừa vặn là một trận điểm, nếu như không mở kia cái khe hở, đi phá lời nói của trận pháp, cơ hồ liền phải hao phí mấy ngày, mới có thể đi vào cổ mộ. Sư phụ ta nhàn nhạt nói đến, sư phụ, người nói như vậy, ta nghĩ tới một chuyện, cái này cổ mộ đã từng có một đào mộ tặc đi xuống quá, sau đó bị vây chết ở một gian thạch thất, chính là cái khe hở đó phía dưới. Ta hấp tấp nói đến, đây chính là thiên ý, thật ra thì kia đang lúc khe hở dưới mật thất là duy nhất an toàn phương. Cái kia đào mộ tặc thật có nhiều chút bản lĩnh, tìm tới sinh môn. Vào mộ, chạy trốn thời điểm, còn có thể tìm được duy nhất an toàn phương. Nhưng là vẫn phải cảm tạ thiên ý. Hắn trước gặp ở trong mộ du đãng Trúc Long, mà không phải trước mở quan tài. Nếu không khu vực này, sẽ biến thành mới khu không người. Sư phụ nặng nề nói đến, cái kia cương thi rốt cuộc là cái gì? Lợi hại như vậy. Sư phụ, người thật là cùng nó đại chiến 3 ngày 3 đêm. Ta cũng kinh hô thành tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.